Cùng Tinh đi vào giấc mơ Nịnh Phong Tử. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý trí của cô đã sẵn sàng chiến đấu với đạo đức, nhưng Lục Tinh lại gọi một tiếng chị trầm thấp lại ướt át. Nếu không phải biết cậu rất say, Trang Du Mộng thật sự cho rằng cậu đang dụ hoặc cô, nói rằng cô sắp rơi vào lưới cũng không quá. Chỉ là lần này thứ bắt cô không phải lưới đánh cá sẽ mà là một con cá voi trắng muốn ăn thịt. Chỉ cần cậu nghe lời, tôi sẽ thích. Nguyên bản trọng điểm câu điều kiện tập trung vào nửa câu đầu, nhưng ở trạng thái này, Lục Tinh trực tiếp xem nhẹ điều kiện tiền đề, chỉ nghe được kết quả bốn chữ ngắn ngủi lọt vào tai. Buông tha vành tai trong miệng bị chà đạp đến hồng hào, khóe môi cong lên nở một nụ cười vui vẻ, Lục Tinh ghé vào má Trang Du Mộng hôn vài cái, sau đó dùng chóp mũi xuống phía dưới cọ qua cổ cùng xương quai xanh, có ý thức muốn đến gần cô hơn. Trang Du Mộng cảm thấy dáng vẻ của cậu trông cực kỳ giống như một con mèo dính người. Nơi này, thật mềm, cũng rất thơm, cậu thuận thế đưa tay đỡ eo của cô, nhẹ nhàng từ từ xoay Trang Du Mộng vẫn đang ỡm ờ lại đối mặt với mình. Chóp mũi và cằm vừa vặn đối diện với CHP ngực sữa căng tròn, trắng nõn, run run mềm mại, so với ly rượu còn tinh tế mềm mượt mà hơn, vừa nhớ tới lúc trước dùng cây chán đụng vào nơi này vui sướng và thỏa thích. Và lúc đó trong mắt Lục Tinh chợt lóe sáng có thể so sánh với sao ẩn hiện trên bầu trời đêm. Giống như tất cả các loài động vật có vê, Lục Tinh cũng có sở thích đặc biệt với cấu tạo kỳ lạ của bộ ngực. Lấy mũi cọ vài cái, chiếc áo lót ren mỏng bao bọc lấy bộ ngực, trên nền xanh nhạt điểm xuyết những bông hoa nhỏ màu trắng, giống như bong bóng được khơi dậy trong làn nước xanh thẳm. Chuyện đó, nơi này thực sự không được, chúng ta ngủ được không? Trang Du Mộng vừa thẹn thùng vừa háo hức mà đẩy nhẹ trán cậu. Hơi thở nam tính nóng rực phun lên khuôn ngực mẫn cảm của cô, trên da thịt như có ngọn lửa nhỏ đốt lên, cảm giác ngứa ngáy tê dại không thể xóa nhòa lan tràn khắp lồng ngực, khiến cho hai nơi trung tâm nhất đều ửng hồng, độn lên hai chấm trên nội y, chỉ chờ được phóng thích chào đón sự âu yếm táo bạo. Lục Tinh vẫn không có động tác tiếp theo, chỉ ôm người trước mặt không buông, vùi khuôn mặt trắng hồng vào trong ngực của cô mà cọ cọ. Tựa như không hiểu thế nào đi tiếp cận bị Nguyễn Ngọc trói chặt, chỉ có thể cọ quần áo cô thành một mớ hỗn độn. Trang Du Mộng cảm thấy chỉ cần cậu cọ cọ như vậy thì sẽ không sao, nhưng mỗi lần chóp mũi cậu chọc tới hai điểm đó mà cứng đờ, kích thích tê dại khiến hai chân lại run lên, không nhịn được muốn kêu ra. Có lẽ tìm được quy luật, Lục Tinh bắt đầu công kích hai nơi đó, dùng cằm ma sát vài cái, sau đó hơi hé môi đưa một viên và áo lót ngậm vào trong miệng. Bị sự ấm áp và ẩm ướt đánh vào trung tâm, Trang Du Mộng ngửa cổ lên, khổ sở muốn chết, nhưng tay lại bất giác vươn tay ra sau đầu kéo cậu lại gần. Thiếu niên không biết làm thế nào để lấy lòng cô, chỉ dựa vào bản năng bú sữa, cắn, bú liếm nơi đó, cố gắng kéo mạnh áo lót hơn một chút, cậu có thể nghe thấy tiếng rên rỉ rất nhỏ yêu kiều của cô, cảm nhận được sự mềm mại của cơ thể bây giờ như một bãi xuân thủy. Ánh sáng trong đáy mắt lóe lên, Lục Tinh ôm eo cô cố ý đặt bàn tay ra sau eo, theo đai áo dây dò xét đi vào không ngừng vuốt ve. À, không cần, cùng nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời mới nói được nửa, Trang Du Mộng cảm thấy một luồng cảm giác thoải mái mạnh mẽ từ phần dưới truyền lên não, chân và bụng dưới của cô bắt đầu không ngừng run rẩy. Cảnh tượng trước mắt mơ hồ, cô mẫn cảm ôm đầu thiếu niên. Một hai giọt nước mắt vùi vào mái tóc nâu nhạt của cậu. Ven hé xô, cao trào đến đột ngột, cô không phòng bị mà dựa vào Lục Tinh, cố gắng chịu đựng cao trào mãnh liệt. Chờ khi lấy lại được tinh thần, phát hiện người trước ngực hô hấp vững vàng, thế nhưng đã vùi đầu vào người cô ngủ say rồi. Ở giữa ngực phải của cô còn có dấu vết cậu làm cho ướt đẫm trên nội y không hề chỉnh tề, khuôn mặt rối bời đỏ bừng của cô trông có vẻ gợi tình dị thường. Tâm trạng Trang Du Mộng phức tạp, cố thoát ra khỏi vòng tay cậu nhưng vô ích, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, chuyển tâm trí mệt mỏi vào giấc mộng để nghỉ ngơi dưỡng sức. Cách chương.